Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, điên cuồng độc đấu la. Siêu siêu, hai đạo người áo đen đột nhiên xuất hiện, cấp tốc đứng tại Lý Hiên chung quanh, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Làm sao? Đánh không lại bắt đầu gọi người. Lý Hiên căn bản không đem hai cái này người áo đen coi ra gì. Ngược lại mang theo một tia chế giễu nhìn về phía Đái Mộc Bạch. Lui ra, Đái Mộc Bạch mặt lạnh lấy nhìn về phía hai tên người áo đen. Bị người đánh bại xác thực ám muội, nhưng bị đánh bại còn gọi người. Cái kia mất thể diện thì ném quá đáng, cho nên Đái Mộc Bạch trực tiếp đuổi người. Vâng. Hai tên người áo đen bóng người lóe lên, một lần nữa chui vào trong âm u, coi như có chút cốt khí. Cái kia tỉ thí tiếp tục, cái kế tiếp cái kia ta tuyển, thì so cung thuật đi. Lý Hiên theo trong không gian xuất ra một bộ cung tên. Sau đó dương cung cài tên, siêu, mũi tên dài vạch phá bầu trời, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Cấp tốc đánh trúng sân huấn luyện một chỗ khác Hồng Tâm. Cường hãn cung thuật trong nháy mắt khiến hiện trường làm yên tĩnh. Ùng ụp, có cái tiểu đệ nuốt nước miếng. Trong lòng tràn ngập khó có thể tin. Bởi vì bia ngắm cách nơi này chừng hơn 300 mét. Khoảng cách như vậy lại còn có thể trúng đích Hồng Tâm. Dạng này cung thuật quả thực là thần tiễn thủ. Không chỉ là cái này tiểu đệ trong lòng kinh hãi, người ở chỗ này đều ngưng trọng lên, cho dù là Đái Mộc Bạch cũng thay đổi sắc mặt, bởi vì cái này cung thuật quá mạnh, lấy cái kia điểm cung thuật căn bản so ra kém, mà lại hắn cũng nghĩ đến thuật cưỡi ngựa. Từ xưa đến nay, cung mã không phân biệt, có mạnh mẽ thuật cưỡi ngựa, cung thuật tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Hiện tại Lý Hiên có dạng này cung thuật, cũng đủ để chứng minh thuật cưỡi ngựa của hắn mạnh mẽ. Trách không được Lý Hiên vừa mới xem thường Đái lão đại. Nguyên lai Lý Hiên lợi hại như vậy, hắn mới bao nhiêu lớn? Xem ra mới 67 tuổi. Đúng vậy a, ta đều 12 tuổi, đều không có Lý Hiên lợi hại như vậy. Xác thực lợi hại. Tại bia ngắm 50 mét bên trong ta đều không thể trúng đích Hồng Tâm. Có thể Lý Hiên lại có thể nhẹ nhõm trúng đích Hồng Tâm. Quá mạnh, mọi người xung quanh khe khẽ bàn luận lấy. Đối với vừa mới Lý Hiên cái kia kinh diễm nhất kích. Đánh tâm lý kính nể, những cái kia đáng yêu thon thả các tiểu tỷ tỷ. Càng là dị sắc liên tục nhìn lấy Lý Hiên. Cảm giác hôm nay là thật mở rộng tầm mắt. Khụ khụ, chờ một chút, ta cảm thấy dạng này không công bằng. Đái Mộc Bạch khôi ngô tiểu đệ đột nhiên nói. Làm sao không công bằng? Lý Hiên khiêu mi, chúng ta Đái lão đại thụ thương. Khẳng định ảnh hưởng cung thuật phát huy. Các ngươi cần phải so đấu không cần hoạt động loại hình. Tỉ như hồn thú tri thức cái gì? Nếu không quá không công bằng. Khôi ngô tiểu đệ lần nữa nói. Có đạo lý, Đái lão đại đều đứng không đứng dậy nổi. Khẳng định ảnh hưởng cung thuật phát huy. Đúng vậy a, cần phải so đấu tri thức. Tỉ như đoán hồn thú cái gì. Ta cảm thấy rất không tệ. Mấy cái tiểu đệ gấp vội mở miệng. Trợ giúp chính nhà mình lão đại Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch thì quay đầu nhìn khôi ngô tiểu đệ liếc một chút. Cảm giác cái này tiểu đệ còn thật thông minh. Quyết định về sau thật tốt bồi dưỡng cái này tiểu đệ. Bởi vì hắn cung thuật cùng Lý Hiên so ra. Cái kia chênh lệch rất lớn. Coi như hắn không có có thụ thương. Cũng không sánh bằng Lý Hiên. Hiện tại thông qua thụ thương điểm này kiếm cớ. Thật đúng là cái cực kỳ tốt lý do. Lý Hiên, ngươi quyết định đi. Nếu như ngươi cứng rắn muốn so đấu cung thuật. Ta sẽ kéo lấy thụ thương thân thể cùng ngươi so. Nhưng ta Đái Mộc Bạch đánh tâm lý không thừa nhận ngươi cung thuật so với ta mạnh hơn. Đái Mộc Bạch nghiêm túc mở miệng. Đồng thời làm ra nỗ lực đứng lên. Nhưng lại đứng không dậy nổi bộ dáng. Có ý tứ. Ngươi cái này tiểu đệ rất thông minh. Lý Hiên nhìn một chút cái kia khôi ngô tiểu đệ, thầm nghĩ bật cười, bởi vì tại tri thức phương diện, hắn căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Đừng quên hắn nhưng là thu được Đường Tam đại sư tất cả tri thức, mặt khác còn thêm 5.000 loại thảo dược tri thức, lại thêm bỉ bỉ đông trong giới chỉ các loại thư tịch. Hắn hiểu rõ tri thức đã biển đi, cho nên căn bản không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Bởi vậy hắn mang theo tự tin nói, được, cái kia cứ dựa theo các ngươi nói so đấu tri thức. Cụ thể so đấu cái gì ngươi đến nói một chút, ta cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Tốt, đầy đủ trượng nghĩa. Lý Hiên, ta có chút thưởng thức ngươi. Đái Mộc Bạch chăm chú nhìn Lý Hiên liếc một chút, cảm giác tiểu hài này so với chính mình còn quang minh lỗi lạc. Dù sao vừa mới hắn vì không thua trận đấu, tìm cái thụ thương lấy cớ, thật không nghĩ đến đối phương vậy mà đồng ý. Như thế khiến Đái Mộc Bạch cảm giác có chút tự thẹn hình tượng. Thưởng thức ta? Thôi được rồi, ta đối nam nhân không có hứng thú. Ngươi vẫn là cùng ngươi khôi ngô tiểu đệ cùng một chỗ đi. Lý Hiên cố ý lui lại một bước, làm ra sợ hãi tư thái. Ngươi, Đái Mộc Bạch im lặng. Cái kia thật vất vả dâng lên thưởng thức trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Tâm lý thậm chí có chút buồn bực. Hắn nói thưởng thức chỉ là thưởng thức đối phương tài năng. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Đối phương vậy mà đem thoại đề hướng loại địa phương kia dẫn. Trong nháy mắt khiến không khí hiện trường đều không đúng. Không có cách nào, chung quanh có mấy cái tiểu nữ hài ánh mắt nhìn hắn thay đổi. Biến đến không giống như kiểu trước đây sùng bái, mà chính là mang theo một tia quái dị. Hít sâu một hơi, Đái Mộc Bạch theo không gian hồn đạo khí bên trong xuất ra hồn thú sách tranh, đem đưa cho mình khôi ngô tiểu đệ. Đây là tiểu đệ của ta Thiết Nghiêu. Từ hắn đến tự thuật hồn thú bề ngoài đặc chủng, ta và ngươi đoạt đáp, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể. Lý Hiên thượng đế thị giác quét mắt cái kia hồn thú sách tranh, cảm giác những vấn đề này giống như là tại nhà tròi. Vậy thì tốt, ta ra đề, người nào trả lời trước đầy đủ 3 đạo đề, ai thắng lợi. Thiết Nghiêu cầm lấy sách tranh, cấp tốc lựa chọn Ban Lan Miêu một trang này, bởi vì hôm qua Đái Mộc Bạch vừa nhìn Ban Lan Miêu loại sinh vật này, khẳng định ký ức vẫn còn mới mẻ, cho nên Thiết Nghiêu nói, tại Liệp Hồn Xâm Lâm bên trong có một loại 10 năm mèo loại hồn thú, toàn thân lộng lẫy sắc. Xin hỏi đây là cái gì hồn thú? Ban Lan Miêu. Tiếp theo đề. Lý Hiên thản nhiên nói. Ngạch. Thiết Nghiêu ngây ngẩn cả người, cảm giác đầu của mình có chút mộng. Cái này vừa nói xong vấn đề, bên kia liền trả lời, tốc độ quá nhanh đi. Não tử có chút mộng. Thiết Nghiêu quay đầu nhìn về phía Đái Mộc Bạch, bởi vậy giờ phút này Đái Mộc Bạch một bộ còn chưa kịp mở miệng bộ dáng. Đáng tiếc tỉ thí đã kết thúc. Tiếp theo đề đi. Đái Mộc Bạch im lặng. Tại tiểu đệ chiếu cố cho chính mình lại còn không có đoạt đáp tới, đây thật là lệnh hắn phiền muộn. Cái kia đề thứ hai. Thiết Nghiêu lần nữa mở ra hồn thú sách tranh, tìm tới Bạch Lang Vương cái kia một tờ, ngưng trọng nói, tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong một loại màu trắng lang hình hồn thú am hiểu gió năng lực. Bọn họ bên trong có một vị vương, nó cao ngạo, lạnh lùng, cứng cỏi, cường đại, người thống lĩnh vô số màu trắng bầy sói, năm chừng vạn năm, khuyết điểm duy nhất là dân mù đường. Chờ một chút, người đang nói Bạch Lang Vương, đồ chơi kia có nhiều như vậy ưu điểm, ta thế nào cảm giác nó có chút bựa. Lý Hiên nghĩ đến trong không gian, Bạch Lang Vương đã từng đỉnh lấy một miệng đại hắc nồi, khắp nơi tán loạn tràng cảnh, đúng là Bạch Lang Vương, nó là trong bầy sói vương giả, vô luận đi đến nào trong bầy sói, đều có thể dựa vào vương giả phong phạm trở thành người lãnh đạo. Thiết Nghiêu sùng bái nói, được rồi, thứ ba đề đi, đừng chậm trễ thời gian. Lý Hiên trực tiếp đánh gãy Thiết Ngưu sùng bái thúc giục. Không có cách, như vậy hai Bạch Lang Vương còn thật sùng bái không đứng dậy. Tốt, thứ ba đề. Thiết Ngưu đem hồn thú sách tranh lật đến trung gian, nhìn chằm chằm trung gian hồn thú nói, có một loại chi chu, nó một ngày chỉ có thể nôn 3 lần lưới, nhân diện ma chu, vấn đề đơn giản như vậy, quả thực là nhà tròi. Lý Hiên im lặng mắt nhìn Thiết Ngưu, cảm giác gia hỏa này vấn đề quá mức đơn giản. Cái này, Thiết Ngưu nhìn lấy sách tranh phía trên nhân diện ma chu, lại nhìn một chút bên cạnh não tử không rõ đái mộc bạch. Hắn rất muốn nói, ta tận lực, đinh, hoàn thành cao cấp lựa chọn, đánh bại đái mộc bạch 3 lần. Khen thưởng, cao cấp hội họa cộng 20 linh hồn. Nghe hệ thống khen thưởng, Lý Hiên ngắm nhìn bốn phía, sau đó quay người hướng về nơi xa đi đến. Có cái não tử vụng về tiểu đệ vội vàng nói, còn có một trận vì cái gì không thể so sánh đâu. Bởi vì hắn không có tư cách. Lý Hiên nhàn nhạt trả lời một câu, sải bước rời đi, tại chỗ lưu lại mọi người trầm mặc không nói lời nào. Não tử vụng về tiểu đệ vẫn là không có kịp phản ứng. Hắn lần nữa nói, vì cái gì không có tư cách. Ngươi đần a, 3 ván 2 thắng, ván thứ 3 căn bản không cần so cũng đã thua. Thiết Ngưu nhịn không được quát, cái này, não tử vụng về tiểu đệ nhìn một chút đái mộc bạch. Hắn cô dám lên tiếng, cảm giác lần này đái mộc bạch mặt mũi triệt để không có. Bất quá, đái mộc bạch lại là cười, có ý tứ, rất có ý tứ, ta ngược lại muốn nhìn xem là ai nhà con cháu lợi hại như vậy. Đái mộc bạch nói xong, quay đầu nhìn nơi hẻo lánh liếc một chút, sau đó một đạo người áo đen ảnh thiểm bắn rời đi. Đi theo dõi Lý Hiên đi. Một bên khác, Thiên Đấu Đế Quốc, cái nào đó vắng vẻ trong tiểu viện, mấy tên cương trực công chính ngôn quan chính nhìn lấy một vị lão giả tóc trắng, chờ đợi lấy hắn trả lời. Lưu lão, sự kiện này chỉ có ngài rời núi mới có thể giải quyết. Nếu không lưỡng quốc giao chiến, tất nhiên sinh linh đồ thán a. Đúng vậy a, Tinh La Đế quốc yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần Độc Đấu La cùng hắn cháu rể cho Tinh La sứ giả xin lỗi liền tốt, liền có thể tiêu trừ hai nước phân tranh. Có thể Độc Đấu La vậy mà chết sống không đồng ý, Độc Đấu La còn nói, hắn có thể xin lỗi, nhưng cháu rể không thể xin lỗi. Còn uy hiếp nói ai dám chọc hắn cháu rể, hắn không ngại giết người. Cái này Độc Đấu La quá điên cuồng. Cương trực công chính các ngôn quan, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn nói, cảm giác Độc Đấu La quá mức thiên vị cháu rể của hắn. Hắn thật như vậy nói. Lưu lão chống quải trượng thản nhiên nói, đúng vậy, không chỉ là hắn nói như vậy, thì liền hắn cháu gái Độc Cô Nhạn cũng nói như vậy. Hai người thì cùng như bị điên đến, người nào cũng không sợ. Rất tốt, ngày mai triều hội thời điểm ta sẽ xuất hiện, các ngươi rời đi đi. Lưu lão khoát khoát tay, là Lưu lão, có ngài rời núi, tất nhiên có thể thay đổi càn khôn. Mấy tên cương trực công chính ngôn quan cung kính hành lễ, cũng triệt để thở dài một hơi. Bởi vì Lưu lão rời núi Thiên Đấu Đế quốc thì được cứu rồi. Vô số con dân sẽ không bị chiến hỏa, sẽ không sinh linh đồ thán, cho nên các ngôn quan rốt cục thở dài một hơi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.